chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 79, chẳng lẽ Nguyễn Khánh Linh thích người giàu có nhưng anh ta cũng có tiền, tại sao cô lại không thích, cảm thấy thất vọng tràn trề. Tuy nhiên, Gavin nhanh chóng lấy lại tự tin. Anh ta đã quyết định trở về Việt Nam, sau này sẽ có nhiều cơ hội gặp Nguyễn Khánh Linh, anh ta hứa với lòng phải theo đuổi bằng được người phụ nữ đó. Gavin nghĩ vậy và lái xe đi. Nguyễn Khánh Linh ngồi trong xe với nụ cười trên môi. Cô nghĩ lại lúc gặp các bạn, ngoại trừ khoảnh khắc mà Gavin đến, cô cảm thấy rất không thoải mái, còn quãng thời gian trước đó cô thật vui vẻ với bạn bè và cô phấn khích đã uống một chút rượu. Vừa rồi trong nhà hàng không có chuyện gì, lúc này cô ngồi trên xe tinh thần uống rượu cũng có chút tự tin. Nguyễn Khánh Linh lần đầu tiên cầm điện thoại và nói chuyện với Phạm Nhật Minh. Lần trước tôi đăng vị trí của biệt thự Hamlet lên bài đăng trên Facebook, thấy một người bạn để lại bình luận bên dưới, vậy nên mời anh ấy đến nhà chơi. Nguyễn Khánh Linh nhìn Phạm Nhật Minh, trong giọng điệu có chút lo lắng. Có được không? Cô lo lắng Phạm Nhật Minh không vui, dù sao anh cũng là người không thích giao tiếp với người lạ. Có thể đó là trạng thái tinh thần lo lắng của cô hoặc có thể là do cô say vừa rồi cô có uống chút rượu. Nó làm cho Nguyễn Khánh Linh không để ý tới vẻ mặt không được vui vẻ của chồng cô. Có thể, Phạm Nhật Minh trả lời. Vâng, được rồi. Nguyễn Khánh Linh có chút kích động khi nghe thấy câu trả lời của anh, vì vậy lập tức mở điện thoại, nói. Tôi muốn gửi tin nhắn cho anh ta và hỏi anh ta gần đây có kế hoạch đến nhà chơi không, đến lúc đó anh ta sẽ là khách của chúng ta rồi. Có thể mất một tuần nữa thì cô mới quay về, nhưng cô thực sự muốn gặp người bạn này để có thể trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn của mình. Tin tức của Nguyễn Khánh Linh được gửi đi, cô nghe thấy một tin nhắn trong ngăn chứa đồ của ghế lái phụ. Cô có chút tò mò không biết ai lại trùng hợp đến mức gửi tin nhắn cho Phạm Nhật Minh cùng lúc với cô. Vì vậy Nguyễn Khánh Linh mở ra tay cầm, muốn lấy điện thoại ra đưa cho Phạm Nhật Minh. Không ngờ Phạm Nhật Minh tấp xe lại gấp, may mà cô thắt dây an toàn, nếu không sẽ va vào kính chắn gió. Nguyễn Khánh Linh chưa kịp định thần thì nghe thấy tiếng lách cách, Phạm Nhật Minh tháo dây an toàn và bất ngờ tiếp cận cô. Cảm giác tim đập nhanh của buổi sáng lại đến, Nguyễn Khánh Linh sững sờ không dám nói lời nào vào lúc này. Cô mở to mắt ngây người nhìn khuôn mặt tuấn tú điển trai của Phạm Nhật Minh. Nguyễn Khánh Linh, em đã nhắn tin với người đàn ông khác trước mặt chồng em sao? Anh không ngờ Nguyễn Khánh Linh lại trực tiếp gửi tin nhắn cho anh em ở trong xe của anh, vừa nhìn thấy cô kéo tay anh ra, anh liền dừng lại trong tiềm thức không muốn cô biết thân phận của anh sớm như vậy. Phạm Nhật Minh nâng cầm cô lên một cách nghiêm túc nói. Lần sau em không được phép nói chuyện với những người đàn ông khác, em biết không? Cách chương.